Chương 233, nhân gian khắp nơi phải không dễ dàng. Tại trước hừng đông sáng, Ninh Ánh Tuyết đem sẽ đối Lý Phù Giao nói lời toàn bộ nói tất cả mấy lần, sau đó nàng mới cảm thấy mỹ mãn nhảy xuống nóc nhà đi tìm cái kia trong miệng nàng sư huynh. Lý Phù Giao chưa cùng lấy đi, có lẽ vốn hắn liền cảm giác mình không nên lẫn vào chuyện này. Nhìn xem Ninh Ánh Tuyết đi xa bóng lưng, Lý Phù Giao rất muốn uống mấy miệng rượu, chỉ là hắn rất nhanh liền nghĩ tới món đó không tính là chuyện đại sự, trở nên có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ là ngửa đầu ngược lại đi nằm ngủ tại trên nóc nhà, bất quá rất nhanh liền vào ngủ. Ninh Ánh Tuyết tìm được bản thân cái vị kia sư huynh, chuyện thứ nhất chính là ném qua một vò rượu, Đỗ Nhất Chu tiếp sau đó đi tới, cúi đầu nhìn trong tay cái này vò rượu, nghĩ đến không cần như thế nào nhiều như vậy năm qua đi, ngươi vậy mà dưỡng thành say rượu thói quen. Ninh Ánh Tuyết không biết Đỗ Nhất Chu trong lòng suy nghĩ, nhưng mà mở miệng điểm phá, chỉ là ngẩng đầu lên đã uống vài ngụm rượu sau đó, liền trắng ra nói ra, Lưu Mai Viễn bị được kệ lão tổ đuổi xuống núi rồi, đương nhiên, xuống núi lúc trước bị được ta đã cắt đứt chân, hắn phụ một nữ tử, ta xem không vừa mắt, cảm thấy không bằng sư huynh ngươi si tình, cẩn thận một đôi so với dưới liền đổi nhịn không được. Đỗ Nhất Chu cúi đầu nhìn Ninh Ánh Tuyết bên hông một bài, cười, ngươi bây giờ là thư viện viện trưởng, muốn làm cái gì, có lẽ lão tổ cũng sẽ không thái quá mức ngăn đón ngươi. Ninh Ánh Tuyết cúi đầu nhìn thêm vài lần, có chút trắng ra nói, nếu không phải lão tổ không có vài năm thời gian rồi, ta sẽ không nhận dưới cái này thứ đồ hư. Tại nàng nói ra những lời này thời điểm, Đỗ Nhất Chu sắc mặt liền có chút ít biến hóa. Tiên Nham lão tổ là Tiên Nham thư viện người sáng lập, lại từng điểm đem Tiên Nham thư viện mang cho tới bây giờ địa vị cao, đã trở thành Duyên Lăng Bắc Cương bốn thư viện lớn một trong. Tu sĩ năm tháng rất dài dằng dặc, đi đến thanh ti cảnh sau đó liền có thể sống 300 tuổi. Như là Tiên Nham lão tổ loại này xuân thu cảnh đại tu sĩ, đã có thể trọn vẹn sống trên 1000 năm. Đáng tiếc chính là, năm đó thành Lạc Dương một chuyện, làm cho Tiên Nham lão tổ chịu không thể vãn hồi trọng thương, số tuổi thọ đã sâu sắc giảm bớt, hiện nay lại đi qua hơn 100 năm hoàn cảnh, thật sự là khó hơn nữa mạnh mẽ chống đỡ, dựa vào chính hắn đoán chừng, chỉ sợ còn có hơn 10-20 năm, hắn liền muốn đi đến sinh mệnh đầu cuối. Bởi vậy tại cuối cùng trong năm tháng, hắn không thể không bắt đầu, vì là thư viện ý định, chọn người thừa kế chính là những năm này hắn một mực ở làm một chuyện, theo lúc trước Đỗ Nhất Chu, đến bây giờ Ninh Ánh Tuyết, truyền thừa thật là một cái chuyện rất trọng yếu. Mặc dù là thánh nhân, cũng rất xem trọng, như không coi trọng, thế gian này cũng sẽ không có học cung, không có Trầm Tà Sơn. Nói cho cùng, nếu như không cách nào ly khai nhân gian, liền đều chết, thánh nhân cũng sẽ. Thánh nhân số tuổi thọ không có người rõ ràng, nhưng cũng sẽ không như trong tưởng tượng dài như vậy. Bởi vì này tại đám mây 12 vị thánh nhân chính giữa, không có có bất cứ người nào đã tham gia 6000 năm trước trận đại chiến kia, không phải là bọn hắn không muốn, mà là lúc kia, bọn hắn đều còn chưa ra đời. Về phần những cái này theo đại chiến sau đó còn sống sót thánh nhân, hiện nay cũng không có bất kỳ một cái còn tồn tại hậu thế, bởi vì bọn họ cũng sống không được dài như vậy. Thành tiên vẫn luôn là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình, lúc trước khó, từ khi 6000 năm trước trận đại chiến kia sau đó, liền khó hơn, bởi vì này 6000 năm qua, không có bất kỳ một vị thánh nhân có thể ly khai nhân gian đấy. Đạo kia tồn tại ở trong điển tịch thiên môn, lại không ở nhân gian hiện ra qua. Thánh mọi người vẫn cho rằng đây là 6000 năm trận đại chiến kia dẫn đến kết quả. Trận đại chiến kia làm cho Sơn Hà cùng yêu thổ cùng với vật thổ phân cắt đi ra, tuy rằng còn có thể lẫn nhau đi tới đi lui, nhưng trên thực tế, cũng đã chia làm 3 phần. Sơn Hà nếu như rách nát rồi, nếu muốn phi tiên, liền càng khó, có thể khó hơn nữa, luôn có người muốn đi làm, bởi vì chuyện này dụ hoặc rất lớn. Thánh người là người lúc giữa tôn quý nhất, cường đại nhất tu sĩ, cũng không thể trường sinh, mà phi tiên chính là trường sinh. Thánh nhân đám tạm thời không có thể phi tiên biện pháp, cái kia này nhân gian cũng không cho phép những người khác có phi tiên hy vọng, nhất là kiếm tiên. Triêu Thanh Thu những năm này cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh, theo vừa bắt đầu đặt chân Thương Hải, đến hiện nay Sơn Hà đệ nhất nhân, giết lực lượng vô song, dùng thời gian vậy mà chỉ có 100 năm mà thôi. Không có người gặp hoài nghi hắn một ngày kia có thể so với những thứ này thánh nhân trước một bước bước vào thiên môn, có thể cũng không có cảm thấy hắn gặp thật đúng đi trước ra một bước kia. Thẳng nếu đây là 6000 năm trước, không sao cả, nhưng này là 6000 năm sau. Thế gian có rất nhiều hắn tại ý sự tình, kiếm sĩ nhất mạch cần hắn che chở, nếu là hắn phi tiên rời đi, cách này nhân gian như trước, kiếm sĩ rồi lại rất có thể sẽ không tồn tại. Vì vậy phi tiên đối với thánh nhân đám mà nói rất khó, đối với Triêu Thanh Thu mà nói càng khó, hắn muốn nhịn được đồ vật nhiều lắm, bởi vì nhớ tới lão tổ số tuổi thọ mà nhớ tới quá nhiều sự tình. Ninh Ánh Tuyết có chút thất thần, cũng may cuối cùng không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, Ninh Ánh Tuyết đã uống vài ngụm rượu, nhìn xem Đỗ Nhất Chu, thỉnh cầu nói, sư huynh, lão tổ cuối cùng thời gian, ta hy vọng ngươi có thể trở về bồi bồi hắn. Nàng cũng không nói gì quá nhiều đạo lý, chỉ là về tới lúc ban đầu muốn nói những lời kia. Tại sinh tử trước mặt, Giảng đạo lý, nàng cũng hiểu được có chút tái nhợt vô lực, cùng hắn như thế, chẳng bằng nói chút ít chân tình thực lòng. Đỗ Nhất Chu nhớ tới vừa bắt đầu đi đến Tiểu Nhai Sơn, lần thứ nhất nhìn thấy vị kia thoạt nhìn không đứng đắn lão tổ lúc tình cảnh, sau đó trên mặt nổi lên một cái dáng tươi cười, cuối cùng hắn gật gật đầu, tốt. Tại ngọn núi này trong trại chờ đợi thật lâu, Đỗ Nhất Chu quyết định phải về đến Tiểu Nhai Sơn, tin tức này cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, ít nhất tại Lý Phù Giao đến xem, cũng rất bình thường, bởi vậy khi hắn biết được sau đó, hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Cổng Hảo Kiếm Hộp, lúc này đây, hắn và Ninh Ánh Tuyết cùng một chỗ xuống núi, hai người xuống núi trên đường không có bất kỳ nói chuyện với nhau, chỉ là cuối cùng thời điểm chia tay, nàng kỵ binh rời đi Lý Phù Giao con ngựa kia tuy rằng rất không muốn, nhưng giống như cũng không dám phản đối cái gì, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không có để lại nó. Sau đó con ngựa kia không tình nguyện hướng nam mà đi, mà Lý Phù Giao liền muốn một đường hướng bắc. Tại hướng bắc lúc trước, hắn lại cùng Đỗ Nhất Chu cùng đi một đoạn đường, lúc này đây, hắn lại cho Lý Phù Giao nói một cái chuyện xưa cùng lúc trước cái kia một cái, không quá giống nhau, chỉ là không biết thiệt giả. Lý Phù Giao kiên nhẫn nghe đã đến kết quả cuối cùng, sau đó mới cười nói, nếu ta còn lấy thuyết thư mà sống, ta khẳng định phải đem cái này chuyện xưa sửa sang lại, sau đó liền dùng để kiếm tiền, nhất định sẽ lừa gạt đến rất nhiều tiểu cô nương nước mắt. Đỗ Nhất Chu cười ha ha, đây là hắn những năm gần đây này, sau cùng thoải mái một lần. Lý Phù Giao không cười, hắn chỉ là nói khẽ, ta cảm thấy, ưa thích một người, muốn kiệt lực bảo vệ nàng chu toàn, bằng không thì sau đó dù thế nào hoài niệm, nàng cũng không biết, đổi là không có ý nghĩa. Đỗ Nhất Chu chân thành nói, ta cảm thấy được những lời này nói rất đúng. Lý Phù Giao nở nụ cười, tự hồ cũng hiểu được rất không tồi.